Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, trên trời rơi xuống cái. TKS đạo hữu Bát Vân cư sĩ đã bắp đậu nha. Mũ gạch dưới mũ tức giận bỏ đi nữ hoa, Vọng Thư cúi đầu nhìn một chút chiều ca thành lý, Tử Thụ y nguyên nằm ở nơi đó hóng mát. Thậm chí còn ngáy lên, ánh mắt đảo qua Tử Thụ bên người mấy tên thị nữ. Vọng Thư nguyên bản bởi vì thắng nữ hoa một ván hơi chuyển tốt tâm tình lập tức lại không xong. Tiện tay đem Tịnh Thế Bạch Liên hướng xuống mặt ném một cái. Vọng Thư cũng là không có cùng Tử Thụ nói mấy câu hào hứng. A, nam nhân, nhìn xem Tịnh Thế Bạch Liên rơi xuống Tử Thụ trên thân. Vọng Thư hừ nhẹ một tiếng, quay người rời đi, từ đầu đến cuối, triều ca thành lý đều không ai biết vừa mới có hai nữ nhân trên triều ca thành đấu nửa ngày. Đương nhiên, Thanh Bình Điện Lý Thông Thiên ngoại trừ, bất quá, mặc dù Thông Thiên biết nữ hoa cùng Vọng Thư đều tới qua, nhưng là hắn nhưng từ tâm lựa chọn giả không nhìn thấy. Dù sao... Không giả chết hắn còn có thể làm sao xử lý sao? Nữ oa hắn cũng trêu chọc không nổi. Vọng Thư hắn cũng trêu chọc không nổi. Hiện tại hai người đụng phải một khối. Hắn càng trêu chọc không nổi a. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Thái Ất chân nhân quỳ gối Ngọc Hư Cung bên ngoài. Chờ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyên án. Hắn vừa mới đem Na Cha sự tình tất cả đều hồi báo lên. Ngay tại Thái Ất chân nhân đã bắt đầu sinh lòng thấp thỏm thời điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm cuối cùng từ Ngọc Hư Cung lý truyền ra. Đây là Na Cha nên có một kiếp. Sai không ở ngươi, ngươi để Na Cha chớ vào luân hồi. Điểm này làm được rất tốt. Ngươi lại trở về đi. Về phần vì Na Cha tái tạo nhục thân cần có tài liệu. Tự sẽ có người đưa đi. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Thái Ất chân nhân trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Đối Ngọc Hư Cung lại xá một cái. Thái Ất chân nhân nói, đệ tử minh bạch, một bên khác, tại Thái Ất chân nhân hồi Côn Luân thời điểm, hắn trước khi đi thi pháp truyền đi Na Cha tin chết cũng là truyền đến Trần Đường Quan. Nghe được tin tức này, Ân Vũ Nhân té xỉu tại chỗ trên mặt đất. Toàn bộ Lý Phủ hỗn loạn tưng bừng, Lý Tĩnh mặc dù không có tượng Ân Phu Nhân như thế té xỉu tại chỗ, nhưng cũng là đau lòng dị thường, cùng lúc đó cũng có chút sợ hãi. Hắn đau lòng tại Na Cha chết, đồng thời cũng lo lắng chuyện này sẽ cho Lý Phủ thượng hạ mang đến họa lớn ngập trời. Dù sao, Na Cha không chỉ có là nữ nhi của hắn, vẫn là đại thương công chúa. Bởi vậy, tại đau lòng ngoài, Lý Tĩnh một bên nghĩ cách tỉnh lại Ân Phu Nhân, một bên cũng phái người đem tin tức truyền hướng triều ca. Đông Hải, Thủy Tinh Cung, Ngao Hân Tẩm Cung, Ngao Quảng nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh Ngao Hân. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đi đến bên ngoài, Ngao Bính đang đứng trong đó chờ lấy. Phụ vương, tiểu muội tổn thương, nhìn thấy Ngao Quảng đi ra. Ngao Bính lập tức vội vàng hỏi, Ngao Quảng nhìn một mặt lo lắng Ngao Bính một chút, chậm rãi nói, Hân Nhi trên người ngoại thương ngược lại là không có gì. Mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng là bởi vì cứu chữa kịp thời. Hơn nữa Ngao Lam cũng cho Hân Nhi phục dụng đan dược tốt nhất. Vì lẽ đó ngoại thương cũng không phải khiến Hân Nhi luôn luôn hôn mê nguyên nhân chủ yếu. Hân Nhi nàng sở dĩ luôn luôn hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ là bởi vì cái kia Na Cha chết, để nàng bản thân phong bế nội tâm a. Nghe được Ngao Quảng nói như vậy, Ngao Bính sắc mặt tái nhợt, oán hận một quyền đánh vào bên cạnh trên cây cột, đều là ta không được. Nếu như không phải là bởi vì ta lúc đầu sai lầm, tiểu muội căn bản sẽ không có việc. Nghe vậy, Ngao Quảng cũng là cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, cái kia Na Cha, thế mà chính là lúc trước nữ hoa đâu. Thở dài một tiếng, Ngao Quảng cùng Ngao Bính im lặng đi ra. Nhưng mà, bọn họ đều không có chú ý tới. Tại sau khi bọn hắn rời đi, một đạo nhàn nhạt màu đen khí tức nhưng là tiến vào Ngao Hân tẩm cung. Cái kia đạo màu đen khí tức đi vào Ngao Hân trước giường, cuối cùng chậm rãi biến thành một cái hình người. Nhìn xem trên giường hôn mê Ngao Hân, bóng đen kia nhẹ giọng cười nói, thật là một cái làm cho người thương tiếc tiểu cô nương đâu. Liền để cho ta tới giúp người một chút đi. Lời còn chưa dứt, đạo hắc ảnh kia liền trực tiếp chui vào Ngao Hân thân thể. Cùng lúc đó, tại Ngao Hân trong tâm hải, một thanh âm cũng là chậm rãi vang lên. Ngươi muốn để Na Cha sống tới sao? Ngoặc kép chấm chấm, Thái Âm Tinh, La Hầu nhìn xem trở lại Thái Âm Tinh Thượng Vọng Thư. Hỏi, lễ vật đưa ra ngoài rồi. Vọng Thư nhìn La Hầu một chút, không nói gì. Thấy thế, La Hầu mỉm cười, thế nào, lễ vật đưa ra ngoài, ngươi làm sao còn có chút không cao hứng dáng vẻ, chẳng lẽ là không nỡ Tịnh Thế Bạch Liên? Vọng Thư ngồi xuống, cho mình châm một chén trà, thản nhiên nói, kẻ hèn mọn Tịnh Thế Bạch Liên, có cái gì tốt không bỏ được? La Hầu nghiêng đầu một chút, đã không phải là bởi vì Tịnh Thế Bạch Liên. Kia để ta đoán một cái, ngươi vì sao lại không cao hứng? Dù sao, lễ vật đưa ra ngoài, ngươi hẳn là cao hứng mới là. Vọng Thư uống một ngụm trà, không nói gì, hiển nhiên là không muốn phản ứng La Hầu. Thấy thế, La Hầu thần bí cười một tiếng, đột nhiên nói, chẳng lẽ là bởi vì ngươi kia người trong lòng bên người lại thêm cái khác nữ tử? Ngươi ăn dấm rồi. La Hầu, tâm sự bị nói trắng ra. Vọng Thư hung tợn chừng La Hầu một chút. Muốn chết ngươi cứ việc nói thẳng. Nhìn thấy Vọng Thư cái phản ứng này, La Hầu rất cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Bất quá nhìn xem Vọng Thư kia muốn giết người ánh mắt, nàng vẫn là thức thời thu liễm ý cười. Tốt tốt, ta không nói, dù sao ăn nhờ ở đậu, sao có thể không cúi đầu đâu. Khóe miệng vẫn như cũ treo một vòng ý cười. La Hầu quả quyết theo thầm nghĩ. Nghe vậy, Vọng Thư hừ lạnh một tiếng, mới không có lại nói cái gì. Ngô, cái này ngủ một giấc thật tốt dễ chịu. Chiều Ca Thành, trong vương cung, Tử Thụ duỗi lưng một cái, theo trên ghế nằm ngồi dậy. Bất quá, vừa làm, Tử Thụ liền cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn cảm giác trên người mình hình như là nhiều một chút cái gì. Vươn tay, Tử Thụ thử nghiệm tâm niệm vừa động. Sau đó tại hắn không minh bạch trong ánh mắt, một tòa đài sen liền theo trong tay hắn hiện lên đi ra. Nhìn xem trong tay tản ra nồng đậm sinh cơ thập nhị phẩm màu trắng đài sen, Tử Thụ có chút mộng. Đây là cái gì tình huống? Ta đi ngủ một giấc, làm sao trong thân thể liền nở hoa rồi đâu? Ngạch, cũng không đúng, không thể chuyện gì đều nở hoa. Cái này nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là tiêu. Ngẩng đầu nhìn về phía bởi vì linh lực ba động mà xuất hiện tại trong lương đình Vân Tiêu, Tử Thụ lập tức lười nhác chính mình suy nghĩ. Dù sao chuyên gia đều tới, hắn còn muốn cái gì? Vân Tiêu, ngươi biết đây là tình huống như thế nào sao? Nhưng mà, Tử Thụ lại cũng không biết. Giờ phút này Vân Tiêu nhìn xem trong bàn tay hắn đài sen, cũng là có chút điểm mộng. Nghe được Tử Thụ vấn đề, Vân Tiêu do dự cả buổi, sau đó mới không xác định nói ra. Loại khí tức này, chẳng lẽ đây chính là thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên? Nhưng nếu như đây quả thật là Tịnh Thế Bạch Liên, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vừa nói, Vân Tiêu một bên nhìn về phía Tử Thụ. Đón Vân Tiêu ánh mắt, Tử Thụ rất lưu manh giang tay. Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết, ta đi ngủ một giấc. Sau đó liền cảm thấy trong thân thể nhiều một chút thứ gì. Sau đó ta khẽ vươn tay, thứ này liền xuất hiện. Nhìn xem Tử Thụ không giống giả mạo biểu lộ, Vân Tiêu có chút trong gió lộn xộn. Ngươi đi ngủ một giấc, cái gì cũng không biết. Đây chính là Tịnh Thế Bạch Liên.